Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, đã sớm sáng tỏ. Buổi chiều chết cũng được. Hầu tử ngây ra một lúc. Cái này khờ hàng, lại như vậy đều nghe không hiểu cái gì ý tứ. Thôi được, ta lão tôn nhớ tới cùng vì yêu tộc tình nghĩa. Liền đi đầu cảnh cáo ngươi một câu. Miễn cho đến lúc đó bỏ mạng tại ta lão tôn tốt dưới. Đến Diêm La chỗ đó khóc lóc kể lể oan khuất. Dừng một chút, hầu tử cũng mặc kệ Hắc Hùng Tinh sắc mặt khó coi. Sau đó mà nói rằng, kia cái gì Kim Trì trưởng lão làm sao có thể phối nắm giữ Cẩm Lan áo cà sa bực. Này bảo bối, đó là chúng ta sư phụ bình thường dùng để trải đất đệm chân sử dụng. Chấm ngoặc kép, hôm nay bị ta lão tôn phá vỡ các ngươi mưu đồ bí mật. Tội lỗi bản có thể chu, nhưng nhớ tới ngươi tu hành không dễ. Lại chạy trở về trong động phủ đi, nếu như dám dâng lên không nên có suy nghĩ. Chắc chắn các ngươi thất hồn lục phách đều gõ tán. Một lời nói xong, hầu tử liền thả người nhảy lên. Điều khiển cân đầu vân hướng về 33 trọng thiên. Tự mình thăm bạn, thuận tiện giúp sư phụ lấy cái cơm chay đi. Mà hướng về hầu tử cái kia không coi hắn ra gì. Tự quyết định biến mất bóng người. Hắc Hùng Tinh sắc mặt lại là dị thường âm trầm. Run lên vẫn tại run lên hai tay. Vuốt vuốt mơ hồ cảm giác được khí huyết sôi trào không nghỉ lồng ngực. Cũng thu hồi binh khí trở về trong động phủ. Đại vương, có thể giết cái kia hầu tử. Một mình ngốc trong động phủ run lẩy bẩy nửa ngày Kim Trì trưởng lão. Nhìn Hắc Hùng Tinh bình yên vô sự trở về. Mừng rỡ trong lòng sau khi ra vẻ bình thản mở miệng truy vấn. Kim Trì hiền đệ, cái kia hầu tử có mấy phần bản sự. Lại là để hắn chạy trốn đi. Làm một phương yêu vương. Hắc Hùng Tinh cũng là sĩ diện. Huống chi là tại chính mình cực kỳ kính trọng Kim Trì trưởng lão trước mặt. Càng là kiên cường vô cùng. Nghe Hắc Hùng Tinh lần này trả lời. Kim Trì trưởng lão trong lòng giật mình. Lại là may mắn cái kia hầu tử hôm nay tại Quan Âm Thiền Viện chính điện thời điểm không có phát. Tác, nếu không bằng vào có thể cùng Hắc Hùng Tinh kịch đấu chiến lực. Chính mình sợ là sát bên thì thương tổn. Đụng thì vong. Thế mà, Kim Trì trưởng lão trong lòng hoảng sợ sau khi lại cũng không có áp đảo hắn vậy đối với Cẩm Lan áo cà sa lòng tham lam. Cấp bách hỏi, đại vương, vậy chúng ta gì không rất sớm xuất phát, nếu không cái kia hầu tử trốn về đường Tam Tạng bên người. Mang theo Cẩm Lan áo cà sa chạy trốn nên làm thế nào cho phải? Cái này, chấm ngoặc kép, Hắc Hùng Tinh mạnh miệng sau khi lại là chuyện của mình thì mình tự biết. Minh bạch cái kia đã từng đại náo thiên cung tề thiên đại thánh xác thực thần thông quảng đại. Liền là trước kia cái kia một phen giao chiến. Cũng vẻn vẹn cảm giác được cái kia tề thiên đại thánh sau cùng cái kia một gậy nghiêm túc lên. Cho nên trong lúc nhất thời Hắc Hùng Tinh có thể nói là mập mờ suy đoán. Không biết như thế nào trả lời chắc chắn. Sau một hồi lâu, Hắc Hùng Tinh tại Kim Trì trưởng lão liên tiếp không ngừng thúc giục dưới. Lúc này mới do dự dự nói, bản đại vương chính là sợ giúp Kim Trì hiền đệ đòi lại áo cà sa. Cái kia hầu tử có thu tất báo phía dưới. Sợ là sẽ phải đối thiền viện đông đảo cao tăng trả thù. Không ngại không ngại, chấm ngoặc kép, Kim Trì trưởng lão như thế nào lại quản những cái kia phổ thông tăng chúng chết sống. Tham lam mê tâm. Đầy trong đầu đều là Cẩm Lan áo cà sa tình huống dưới. Chắp tay trước ngực nói. Đã sớm sáng tỏ. Buổi chiều chết cũng được. Cái kia Cẩm Lan áo cà sa bên trong cực khả năng ẩn giấu đi Phật Pháp huyền bí. Đối Phật Pháp tu hành rất có ích lợi. Cho dù là vì thế mà chết. Lão nạp cũng không oán không hối. Bị Kim Trì trưởng lão kiểu nói này. Hắc Hùng Tinh lại lần nữa có chút tâm động. Chính mình Phật Pháp tu hành theo Kim Trì trưởng lão nói. Từ khi năm đó chính mình hóa thân thành Vân Du Tứ Phương Tăng Nhân tham gia Quan Âm Thiền Viện Phật Pháp giải đấu lớn, lấy được người thứ hai về sau, liền một mực cắm ở một cái bình cảnh chỗ, khó có thể lại lần nữa tiến bộ mảy may. Theo Kim Trì trưởng lão cái này Phật Pháp giải đấu lớn hạng nhất nói. Chính mình còn thiếu một chút ít đồ, cho nên khó có thể đột phá bình cảnh. Mà cái này cẩm lan áo cà sa nếu thật có bực này tăng thêm Phật pháp thần hiệu. Ngược lại là mình đột phá Phật pháp cảnh giới cơ duyên chỗ. Đến lúc đó lại lần nữa dự thi. Lấy được hạng nhất cũng không phải là không thể. Bất quá, bị hầu tử cảnh cáo một phen hắc hùng tinh. Trong cõi u minh bản năng cầu sinh dục phát tác. Lại là không có tùy tiện đáp ứng. Ngược lại là bừng tỉnh như vô tình mà hỏi thăm. Cái kia đường tăng nghe nói là cái kia hầu tử sư phụ. Cũng không biết khác thủ đoạn như thế nào. Kim trì trưởng lão lúc này đại hỉ. Minh bạch hắc hùng tinh đã động tâm. Vội vàng ngữ khí khẳng định nói ra, đại vương yên tâm. Cái kia đường tam tạng lại là cái nhục thể phàm thai. Chính là hành tẩu đường núi cũng còn cần cưỡi ngựa nhi. Thân thể hư cực kỳ. Không đáng lo lắng. Hắc hùng tinh xoắn suýt sau một hồi. Cắn hàm răng một cái. Nói ra, thôi được, cái kia bản đại vương liền cùng ngươi đi một chuyến. Hy vọng đến lúc đó có thể thuận lợi tù binh cái kia đường tam tạng. Cũng tốt bức bách hầu tử đi vào khuôn khổ. Miễn cho cái kia hầu tử lòng sinh oán hận sau khi. Đối đông đảo vô tội thiền viện cao tăng trả thù. Chỉ bất quá kim chỉ hiền đệ. Đến lúc đó cái này cẩm lan áo cà sa còn cần mượn ta một mượn. Trợ bản đại vương đột phá Phật pháp bình cảnh, đến lúc đó lại mở cái Phật y đại hội, phổ biến mời tứ phương yêu vương vui a mới được. Tự nhiên, kim trì trưởng lão đó là lòng tràn đầy vui vẻ đáp ứng xuống. Dù sao cái này hùng hàm hàm Phật pháp cảnh giới đột phá hay không? Còn không phải lão nạp một câu. Lúc này, hắc hùng tinh phân phó đông đảo tiểu yêu đóng kỹ động phủ cửa lớn. Liền cuốn lên một cơn gió đen mang theo kim trì trưởng lão hướng về đường tam tạng vị trí mà đi. Bên này, nhiễm trí nhiễm mưu hai sư huynh đệ hoàn toàn không biết bọn họ phòng bị liên tục hầu tử đã không. Tại đường tam tạng bên người, thậm chí còn chạy tới 20 dặm bên ngoài hắc phong sơn đùa nghịch một trận. Lập tức phía trên 33 trọng thiên thăm bạn đi. Cẩn thận, cước bộ nhẹ một chút. Đã quấy dày cái kia hầu tử liền thất bại trong gang tấc. Nhiễm chí hòa thượng xuất lĩnh lấy đại. Bộ phận tăng nhân lặng lẽ hướng về đường tam tạng vây quanh đi qua đồng thời. Nhỏ giọng dặn dò nhắc nhở bên cạnh tăng chúng. Đúng, nhiễm chí sư huynh, chấm ngoặc kép. Tại nhiễm chí hòa thượng bên cạnh hòa thượng đồng ý một câu sau. Đồng dạng lặng lẽ đem câu nói này về sau truyền. Trong lúc nhất thời. Đông đảo tăng nhân bước chân càng nhẹ, súng trong tay đao đẳng binh khí càng là cố ý bao vây lại, tránh cho phản xạ đến ánh trăng kinh hãi đến đường tam tạng. Đối với, xếp bằng ở cẩm lan áo cà sa phía trên đường tam tạng lại là không phát giác gì. Một cách toàn tâm toàn ý nhớ kỹ bản nhược ba la mật đa tâm kinh. Bản này không phải là đường tam tạng đang làm dáng. Mà chính là đường tam tạng cũng phát hiện cái này bàn nhược ba la mật đa tâm kinh quả thật có. Đủ loại diệu dụng, thí dụ như, nghĩ đến đây trải qua, làm cho tự thân bảo trì tính cách thanh thản, minh tâm kiến tính trạng thái bên trong, cực kỳ giống trong truyền thuyết hiền giả hình thức. Tối thiểu mỗi đêm đường tam tạng đều cảm giác được tự thân giấc ngủ chất lượng đề cao thật lớn. Cho nên lấy, hai tháng này đến. Đường tam tạng cũng đều đã thành thói quen mỗi đêm thông lệ tụng niệm bàn nhược ba la mật đa tâm. Kinh ba lần, ngoặc kép, sắc tức là không, sắc tức là không, cây muốn được biết, cũng lại như thế, chấm ngoặc kép, ba lần đã xong. Đường tam tạng chậm rãi mở ra tràn ngập linh tính từ bi hai mắt. Quay đầu nhìn lại, lại là phát hiện bên cạnh Ngao Ngọc sớm đã dựa vào cánh tay của mình chìm vào giấc ngủ. Thậm chí khóe miệng còn có một chút nước dãi chảy xuôi mà xuống. Đáng yêu cùng cực, cái này Ngao Ngọc, hầu tử một không tại, không có đấu khí tâm tư, tại Phật kinh thôi miên dưới, ngược lại là không có mấy cái bỏ công sức liền ngủ thiếp đi. Đường tam tạng khẽ lắc đầu, cảm thấy hơi có chút buồn cười cùng bất đắc dĩ sau khi duy trì chắp tay trước ngực hai tay tách ra, nhẹ nhàng nâng Ngao Ngọc cái đầu nhỏ. Để Ngao Ngọc nằm ngửa tại cẩm lan áo cà sa phía trên. A-di-đà Phật, thiện tai, chấm ngoặc kép, nhỏ âm thanh tuyên câu Phật hiệu về sau. Vì để tránh cho đánh thức Ngao Ngọc, đường tam tạng nhẹ nhàng đứng dậy,